Tẫn Hoan Nhan, chương 201, đối đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đại định, trái tim Triệu Tịch Nhan đột nhiên nhảy dựng lên. Đôi mắt đẹp trong suốt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận. Chuyện kiếm hiệp hay, người muốn làm cái gì? Mộ Dung Thận hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác bị nàng chăm chú nhìn. Nhếch khóe miệng, nở nụ cười, ta muốn làm cái gì? Nàng không phải rất rõ ràng sao? Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của ta. Ta cần gì phải khổ sở ẩn nhẫn? Sớm cầm tới, cũng có thể làm cho dân chúng bớt gặp chút tội. Trong giọng nói toát ra ngạo nghễ không gì kiêng dè. Kiếp trước, hắn chính là thiên tử Tân Triều. Khống chế thiên hạ, độc đoán chuyên nghiệp, uy phong hiển hách. Kiếp này sống lại, hắn làm sao chịu cam chịu dưới người? Hầu hạ Vĩnh Minh đế ngu xuẩn háo sắc, ngu xuẩn vô đạo kia. Hiện tại làm hết thảy đều là vì mưu triều soán vị chuẩn bị. Triệu Tịch Nhan trong lòng một mảnh băng hàn, sắc mặt lại chậm lại rất nhiều. Nơi này lại không có người khác, ngay cả ta cũng không chịu nói sao? Mộ Dung Thận nhìn nàng, trong mắt hiện lên hoài niệm. Tịch Nhan, nàng rốt cục chịu nhìn thẳng ta. Miễn là nàng ở lại với ta, bất cứ điều gì nàng yêu cầu ta làm, ta sẽ đáp ứng với nàng. Tựa như kiếp trước, vì nàng, ta có thể cùng Chu Tùy trở mặt, phái binh tiêu diệt quân Thanh Châu, giết sống Chu Tùy. Triệu Tịch Nhan giật giật khóe miệng, đáy mắt lại không có ý cười. Không có ta, người cũng không thể dung nạp được Chu Tùy. Sự xuất hiện của ta, vừa vặn cho ngươi lý do xuất binh. Với tính tình của Mộ Dung Thận, căn bản không thể dung nạp cho Chu Tùy. Từ ngày Chu Tùy yêu cầu phong vương, Mộ Dung Thận đã nổi lên sát tâm. Sự xuất hiện của nàng làm cho trận đại chiến kia sớm mấy năm. Kết quả, nàng liền trở thành họa quốc yêu phi trong miệng mọi người. Trở thành hồng nhan họa thủy mê hoặc đế vương. Những chuyện cũ ngày xưa khiến người ta buồn bực, nhao nhao lóe lên trước mắt. Mộ Dung Thận theo bản năng tiến lên hai bước, đưa tay muốn nắm tay Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan không cần suy nghĩ lui về phía sau, ánh mắt lại lạnh xuống. Thế nào, người cũng muốn làm hành vi cầm thú không bằng Chu Tùy? Mộ Dung Thận câm lặng, đành phải lui trở về. Trong giọng nói toát ra bất đắc dĩ. Tịch Nhan, nàng làm sao có thể so sánh ta và Chu Tùy? Hắn là trùm thiêu giết cướp bóc không có ác không làm. Ta và hắn không giống nhau. Không có gì khác biệt. Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói. Trộm hàng xóm là trộm. Trộm nước hầu mà thôi. Chu Tùy giết người như thiêu đốt giết cướp ngược. Ngươi vì ngôi vị hoàng đế mà giết người nhiều hơn hắn gấp 10 lần. Hắn cưỡng đoạt ta mấy năm. Hành động ngươi bây giờ làm, cùng hắn không có gì khác nhau. Trong mắt Mộ Dung Thận lóe ra hỏa diễm, ngữ khí cũng kích động. Triệu Tịch Nhan, nàng đừng ỷ vào ta đối với nàng một mảnh tình thâm, liền đến trà đạp tình ý của ta. Tình ý? Triệu Tịch Nhan châm chọc cười một tiếng. Tình ý của ngươi chính là muốn cưới ta làm vợ, tương lai để ta làm hoàng hậu. Ngươi có hỏi ta không? Hài lòng hứa hẹn mới là tình ý, người bất quá chỉ là một bên tình nguyện tự cho là đúng mà thôi. Từng câu từng chữ, đều như mũi tên nhọn, đâm thẳng vào tim phổi, đau đến máu tươi tuôn ra. Gân xanh trên trán Mộ Dung Thận nhảy thẳng, dùng sức nắm chặt. Triệu Tịch Nhan nửa điểm cũng không sợ, thẳng tắp thắt lưng. Kiếp trước đủ loại, đều là quá khứ, kiếp này ta tái sinh, sống lại một lần nữa. Ta chỉ muốn kết hôn với thiếu niên ta thích và sống một cách an toàn. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất cầu toàn nữa. Cầu thả trộm sinh, ngươi lấy an nguy của Diệp Thấm Giao bức bách ta. Ta không thể không tới. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở đó. Ngươi muốn ta thay đổi tâm ý, không bao giờ có thể. Mộ Dung Thận tức giận đến cực điểm, ngược lại tỉnh táo lại. Hắn hít sâu vài hơi, đem lửa giận trong lòng dâng trào kiềm chế xuống, thản nhiên nói: Triệu Tịch Nhan, nàng tìm mọi cách đề phòng, ngay cả gặp ta một lần cũng không chịu. Trong lòng ta buồn bực khó bình ổn, thật sự không cam lòng, cho nên ta mới dùng thủ đoạn vô sỉ bệnh này buộc nàng đến đây. Nàng bây giờ trong lòng có oán khí, giận ta một trận, ta không trách nàng, nàng yên tâm, ta không phải Chu Túy, sẽ không ép buộc nàng. Một ngày nào đó, ta sẽ chính đại quang minh cưới nàng qua cửa làm vợ. Động phòng hoa trúc, Triệu Tịch Nhan căng thẳng mặt, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Mộ Dung Thận còn có chút kiêu ngạo của nam nhân. Khinh thường dùng mạnh, Mộ Dung Thận nhận thấy được nàng vi diệu thả lòng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng. Ta cái gì cũng không làm. Bất quá, ở trong mắt người khác, nàng là một nữ tử đã định giá. Cùng ta liên lụy như vậy, đã mất trinh tiết. Nàng nói xem, Từ Tĩnh sau khi biết việc này, sẽ phản ứng như thế nào? Trên đời này tất cả nam nhân đều khó có thể chịu đựng được nhục nhã. Từ Tĩnh có thể nuốt được sao? Đây mới là chỗ hiểm ác nhất mà Mộ Dung Thận dụng tâm. Cho dù Triệu Tịch Nhan bị người cứu ra ngoài, chuyện này cũng sẽ như lợi tâm. Giữa Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh, Triệu Tịch Nhan dương mắt, nghênh đón ánh mắt không có ý tốt của Mộ Dung Thận. Ta nói cho người biết, Từ Tĩnh biết việc này, sẽ tự trách áy náy, sẽ đối tốt với ta gấp bội. Mộ Dung Thận nửa điểm không tin, cười nói, nàng muốn tự mình lừa gạt, chỉ cần nghĩ như vậy, ta nói cho nàng biết, tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, thuộc về mình, không cho phép người khác miêu thị nhúng chàm. Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, Từ Tĩnh và ngươi không giống nhau. Ngữ khí chắc chắn này lần nữa chọc giận Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Từ Tĩnh sau khi biết việc này là phản ứng gì. Chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ thất vọng. Nói không đầu cơ hơn nửa câu. Triệu Tịch Nhan nhíu mày. Trời đã trễ như vậy, ta muốn ngủ. Ngươi đi thôi. Mộ Dung Thận bình tĩnh nhìn nàng một cái. Sau này ta có thời gian rảnh rỗi, lại đến thăm nàng. Triệu Tịch Nhan rời ánh mắt, không nhìn hắn nữa, cũng không có ý muốn đưa hắn ra ngoài. Mộ Dung Thận đành phải tự mình xoay người rời đi. Khoảnh khắc Mộ Dung Thận đẩy cửa rời đi, trái tim Triệu Tịch Nhan mới lặng lẽ rơi trở về vị trí cũ. Trong lòng bàn tay ướt sũng. Một lát sau, Ngọc Trâm xông vào. Ngọc Trâm đỏ mắt, tỉ mỉ đánh giá chủ tử nhà mình. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta bình yên vô sự. Lại nói tiếp, Mộ Dung Thận ở trong phòng thế gian bất quá chỉ có một nén nhang. Triệu Tịch Nhan quần áo chỉnh tề, thần sắc an bình, chắc chắn sẽ ổn. Ngọc Trâm vẫn luôn nâng lòng, rốt cục cũng hạ xuống, thấp giọng nghẹn ngào nói, tiểu thư, nô tỳ trong lòng rất sợ, vạn nhất Mộ Dung Thận sắc tâm nổi lên. Không quan tâm, cho dù Triệu Tịch Nhan được cứu ra ngoài, sau này còn lập gia đình như thế nào? Chính là trước mắt, Triệu Tịch Nhan trong sạch, nhưng trong mắt thế nhân, cũng đã mất trinh tiết. Ngọc Trâm cố nén nước mắt cả ngày, nghiêng ra như nước mở cửa. Triệu Tịch Nhan chua xót trong mũi, ôm Ngọc Trâm, ở bên tai cô thì thầm, đi tới bước này, cũng là chuyện không có cách nào. Thanh danh gì đó, tạm thời không cần phải suy nghĩ. Bảo vệ tính mạng và sự trong sạch trước. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, cho dù có một ngày như vậy, ta mất đi sự trong sạch, không thể gả cho Từ Tĩnh nữa, ta cũng sẽ không tìm chết tìm sống. Ngọc Trâm bật khóc, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn tiểu thư nhà mình. Ngọc Trâm, người cũng vậy, trinh tiết đương nhiên là quan trọng. Nếu như mất đi sự trong sạch, cũng không phải lỗi của nữ tử. Bất cứ khi nào cũng phải sống tốt. Cách chương.